Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Bàn Long Hồ, Âu Dương gia 10/10. Thần giới, Đại Hoang vực. Đại Hoang vực tại thần giới chư vực bên trong, xem như xếp hạng hạng chót. Đất đai diện tích nhỏ bé một vực, nhưng dù cho như thế, nó diện tích cũng đạt đến Hải Lam Tinh gấp trăm lần nhiều. Tại Đại Hoang vực vùng đất trung ương, có một tòa Bàn Long Hồ, nói là hồ nước, nhưng trên thực tế lấy Bàn Long Hồ cũng cùng Bột Hải không sai biệt lắm đồng dạng lớn. Đại Hoang vực tam đại siêu cấp thế tại lực một trong Âu Dương thị tộc, liền chiếm cứ tại Bàn Long Hồ trung tâm Bàn Long ở trên đảo. Mà tại Bàn Long đảo chung quanh còn có từng tòa quần đảo, những này quần đảo cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là Âu Dương thị lấy đại thủ đoạn chế tạo. Mỗi một hòn đảo đều là một vị phong vương cường giả hành cung. Vẻn vẹn Bàn Long đảo chu vi dạng này đảo nhỏ liền có 37 tòa nhiều. Điều này đại biểu lấy Âu Dương thị ít nhất có 37 vị phong vương cường giả. Lúc này, một vị dáng vóc mập mạp, tướng mạo có chút hình thù kỳ quái phong vương võ giả, bước vào Bàn Long đảo bên ngoài đuôi một hòn đảo nhỏ bên trên. Đông Tam huynh, trên hòn đảo nhỏ này ở lại phong vương, chính là Âu Dương thị tộc cung phụng trưởng lão, tên là Ngụy Thiên Nhai, gánh vác một thanh huyết đao, từng ở bên ngoài sông ra uy danh hiển hách, gọi là huyết đao lão tổ, Ngụy huynh. Đông Tam tiến lên, nói ngay vào điểm chính. Ngụy huynh, nói rất dài dòng, ta hôm nay đến đây là đầu nhập vào Ngụy huynh. Ngụy Thiên Nhai sắc mặt khẽ động, kinh ngạc nói, Đông Tam huynh tại Thần Ma Tông địa vị cực cao, tại Thập Vạn Đại Sơn cũng là có mặt mũi nhân vật. Nói, hắn hạ giọng, nói thật, làm người cung phụng, căn bản không bằng Đông Tam huynh tại Thập Vạn Đại Sơn tiêu sái. Người cũng biết rõ, ta năm đó cũng là trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Bất đắc dĩ, mới đến Âu Dương thị tộc làm cung phụng. Đông Tam cười khổ, cả người hắn đều có chút cử chỉ điên rồ, lẩm bẩm nói, không có, hết thảy cũng bị mất, Thần Ma Tông diệt. Ngụy huynh, kia hủy diệt Thần Ma Tông người phát rồ, ta Thần Ma Tông từ bát phẩm phía trên cơ hồ bị hắn giết sạch sành xanh. Chân thần, phong hầu, phong vương cùng ba vị tông chủ đều mất mạng. Ta bởi vì tọa trấn Tàng Bảo Các cũng không tham chiến, cho nên mới trốn thoát. Ngụy Thiên Nhai sắc mặt biến hóa, Thần Ma Tông thực lực hắn nhất là rõ ràng, có thể lấy sức một mình hủy diệt Thần Ma Tông, nhường đế cấp phong vương cường giả ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Loại người này thực lực chỉ sợ tại đế cấp phía trên. Đế cấp phía trên là thánh nhân cảnh, mỗi một vị thánh nhân cảnh giới tại Đại Hoang vực đều là một phương cự phách, chính là Âu Dương thị tộc loại này quái vật khổng lồ siêu cấp thế lực cũng phải lôi kéo vị kia cao thủ ngay tại truy sát ngươi. Ngụy Thiên Nhai hỏi một câu, như bị thánh nhân cảnh cường giả truy sát, Âu Dương thị tộc hội sẽ không che chở cũng khó nói. Đông Tam lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không, Thần Ma Tông cùng vị kia cao thủ ở giữa thù hận có chút đặc thù. Bây giờ Thần Ma Tông đã hủy diệt, hắn đại khái sẽ thu tay lại. Đúng rồi, chuyện sự tình này, Âu Dương thị tộc đại trưởng lão hẳn là biết rõ. Ngụy huynh có thể liên hệ một cái, ta muốn gặp đại trưởng lão. Cái này, Ngụy Thiên Nhai trầm ngâm nói. Đại trưởng lão chính là thánh nhân cảnh cường giả, bây giờ đang lúc bế quan tu hành, ta sẽ đem chuyện sự tình này báo. Về phần khi nào có thể nhìn thấy đại trưởng lão, vậy liền không biết rõ. Đa tạ Đông Tam huynh khách khí. Ngụy Thiên Nhai cười to, nói, huynh đệ chúng ta hai người đã có hơn 20 năm chưa từng gặp mặt. Hôm nay nhất định phải uống cái không say không nghỉ. Đông Tam nào có tâm tư uống rượu? Có thể tìm người làm việc, chút mặt mũi này không cho không được. Lúc này gật đầu đồng ý. Là muộn, hắn cùng Ngụy Thiên Nhai uống một đêm, sau đó lại tại Ngụy Thiên Nhai phủ đệ vui đùa 3 ngày. Thứ bậc 4 ngày, Ngụy Thiên Nhai lại là sắc mặt ngưng trọng, cầm một tấm lệnh truy nã từ bên ngoài đuổi chạy vào. Kinh ngạc nói, Đông Tam huynh, đại sự không ổn. Hắn sắc mặt quái dị, đem kia phần lệnh truy nã đưa cho Đông Tam. Kinh ngạc nói, phần này lệnh truy nã, hiện nay đã tại Đại Hoang vực truyền ra. Trong lệnh truy nã nói, có thể là thật. Tâm hắn nghĩ thiểm thước, trong lệnh truy nã cho thấy, Đông Tam cuốn đi thần ma tông tàng bảo các cơ hồ tất cả tuyệt điên cấp phía trên tài nguyên tu luyện. Bất luận kẻ nào biết rõ điểm này, đều sẽ động tâm. Dù sao, thần ma tông kia thế nhưng là truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, nội tình biết bao thâm hậu. Đông Tam ánh mắt đảo qua lệnh truy nã, sắc mặt đại biến, sau đó quát, khinh người quá đáng, thần ma tông đã diệt, ta chỉ là mang đi thần ma tông chút ít tài nguyên tu luyện mà thôi, thế mà còn không buông tha ta. Hắn cũng nhìn ra Ngụy Thiên Nhai tâm tư biến hóa, lúc này lấy ra một bộ tuyệt điên cấp thần binh chiến y, đưa cho Ngụy Thiên Nhai, nói, Ngụy huynh, đại trưởng lão bên kia, làm phiền ngươi giúp bận bịu sẽ liên lạc lại một cái. Chấm ngoặc kép, thần ma tông bên trong, tuyệt điên cấp phía trên tài nguyên tu luyện, bình thường muốn cung cấp cho đệ tử, chấp sự, trưởng lão tu hành, tồn kho cũng không nhiều, ta cũng không có mang đi bao nhiêu. Ngụy Vô Nhai thu hồi tuyệt điên cấp thần binh chiến y, mặt ngoài mặt không đổi sắc, cười to nói, Đông Tam huynh khách khí, đại trưởng lão bên kia vừa mới truyền lời, nhường Đông Tam huynh đi Bàn Long đảo gặp hắn. Mẹ nó, Đông Tam trong lòng chửi mắng, cái này chó đổ vật, lừa bịp tự mình một bộ chiến y. Trong lòng của hắn oán thầm, trên mặt lại là một mặt cảm kích. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đông Tam rốt cục leo lên Bàn Long đảo, gặp được Âu Dương thị tộc đại trưởng lão. Âu Dương thị tộc đại trưởng lão râu tóc trắng tinh, mặc một bộ trường bào màu trắng, cả người cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn khí tức mờ mịt không chừng, dù là liền đứng tại trước mắt, lại làm cho người có dũng khí xa không thể chạm ảo giác. Thánh nhân cảnh cùng đế cấp lại là một cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Đông Tam, các người thần ma tông hủy diệt rồi. Âu Dương thị tộc đại trưởng lão trong tay, thế mà cũng có được một tấm lệnh truy nã. Hắn cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Người tông phó tông chủ Đạt Ô cùng bản trưởng lão nói tốt điều kiện, chỉ chờ đánh hạ viên kia thổ dân tinh cầu, chuyển tay liền bán cho ta Âu Dương thị tộc. Chỉ là một cái thổ dân tinh cầu, người thần ma tông lại chưa cầm xuống. Đại trưởng lão, Đông Tam quỳ xuống đất, vội vàng nói, ta thần ma tông mưu đồ này thổ dân tinh cầu đã lâu, lúc đầu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đối khoản này tinh cầu bên trên cao thủ số lượng điều tra rõ ràng, có thể viên kia tinh cầu phía trên lại đột nhiên xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế. Ta thần ma tông xâm lấn viên kia 3.8 thổ dân tinh cầu, cao thủ tử thương vô số, chỉ có thể trở về nơi cũ không gian thông đạo. Đây nghĩ vị kia cao thủ thế mà theo không gian thông đạo giết tới đây. Âu Dương thị đại trưởng lão ánh mắt thiểm thước, cười nhạt nói, tốt, chuyện sự tình này bản trưởng lão biết rõ, một quả thổ dân tinh cầu cũng là đáng tiền. Bản trưởng lão hội tự mình đi không gian thông đạo nhìn một chút. Cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn, Thiên Đạo Minh, Tô Trạch tại Thiên Đạo Minh, liền giống như đế vương, Thiên Đạo Minh thượng hạ, không một không đúng hắn cung cung kính kính. Một ngày này, Thiên đạo minh minh chủ đem một phần tình báo tư liệu đưa cho Tô Trạch. Úp, có người từng tại Bàn Long Hồ phụ cận thấy qua Đông Tam. Cái này Bàn Long Hồ ra sao địa? A, Âu Dương thị tộc, thật là đúng dịp a. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.